Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189. Thử thuyết phục, dĩ nhiên hỏi a, hắn nói ba hắn là đang ở cái gì cấp quốc gia sở nghiên cứu đi làm. Có rất cao cơ mật quyền hạn, cái gì cũng không có thể ra ánh sáng, ta nơi nào có ý hỏi lại. Đại mật mật bĩu môi trả lời. Ngươi sẽ tin hắn, coi như ba hắn là cái gì khoa học gia, kia cũng sẽ không khiến những người đó đi đút lót hắn. Khoa học gia sẽ không, hắn có thể sẽ a. Hắn lại vừa là ảnh đế, lại vừa là mưu nam lang, hay lại là bán chạy tác gia, cộng thêm hắn bề ngoài cùng tuổi trẻ, tiềm lực rõ ràng như vậy, ta người cũng coi trọng hắn, huống chi những thứ kia nghề đại lão nhãn quang. Ta cũng không coi trọng hắn, là ngươi coi trọng hắn, ngươi lúc đó còn không chủ yếu coi trọng hắn túi ra. Triệu Nhược Giao không nhịn được lại châm chọc một câu, nếu như vậy, kia ta cứ tiếp tục với hắn hợp tác, vả lại, mật mật, bằng ngươi thủ đoạn, chẳng lẽ còn không thể bắt lại tên mao đầu tiểu tử kia? Hắn sớm muộn có chơi chán thời điểm chứ, chờ hắn thu tâm thời điểm. Ngươi lấy xuống, cái gì không đều vẫn là ngươi. Ha ha, ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng. Đại mật mật bĩu môi cười nói. Nàng vốn là còn tự tin. Có thể Chu Hạ luôn nói cái gì cũng chuẩn. Giống như có thể nhìn thấu nàng như thế. Thỉnh thoảng cười nhạo lời nói của nàng. Sau đó cũng chứng thực. Cái này làm cho đại mật mật trong lòng một chút không có ngọn nguồn. Ta tin tưởng ngươi. Ngươi cũng không được, kia còn lại mấy cái bên kia diêm dúa đổ đê tiện càng không được. Dù sao ngươi là hắn Quách Tương, hắn đối với ngươi còn chưa cùng. Có đúng hay không? Cái này đảo cũng có lý. Đại mật mật nghe nói như vậy, cuối cùng là tâm tình tốt đứng lên. Nàng không khỏi nhớ lại Chu Hạ viết kia bức thư tình. Còn có làm thơ, đệ nhất bộ phim truyền hình. Bộ phim đầu tiên tìm khắp nàng diễn nữ chủ. Ừ, vậy cứ như thế. Cuối năm hiệp ước đến kỳ. Suy nghĩ thêm sang năm rốt cuộc ký hợp đồng nhà nào công ty cũng không muộn. Tại sao phải với những công ty khác ký hợp đồng? Chu Hạ đều được lập phòng làm việc. Mở công ty, chúng ta tại sao không thể? Đại mật mật tinh thần phục hồi lại. Đột nhiên rất là không hài lòng địa đạo. Được, a, như vậy thì là phong hiểm tương đối cao. Giai tỷ cũng đã nói cái này tuyển hạng. Đến thời điểm chúng ta nhìn lại đi. Ừ, vậy trước tiên như vậy, ngày mai ta còn muốn chụp diễn rồi. Ngủ ngon, hai người hỗ đạo ngủ ngon. Đại mật mật cúp điện thoại, tâm tình cuối cùng tốt hơn nhiều. Suy nghĩ sau này thế nào bắt sống với Chu Hạ. Chu Hạ một đêm này thật là rất bận rộn. Vốn tưởng rằng nha nha tính khí tốt, hơi chút an ủi Hạ là được rồi. Không nghĩ tới nha nha giống như là đột nhiên đả thông kỳ kinh bát mạch. Cả người công lực đại tăng, thường ngày chỉ có thể với hắn chiến đấu 300 hiệp. Lần này chính là với hắn chiến đấu 2 giờ, 3.000 cái hiệp, đủ loại chi sĩ, thầy tu, long kỵ sĩ, thánh đấu sĩ, tinh đấu sĩ, sau đó... Nàng như tràn đầy năng lượng tiểu thái dương, mặt rất vui vẻ quang, phong tình vạn trùng địa rời đi. Chu Hạ bại nằm ở trên thuyền, lâm vào không linh hiền giả suy nghĩ kiểu, nhà nhà mới vừa rồi cử động, để cho hắn cảm nhận được nào đó thật sâu đùa bỡn ý. Cũng còn khá hắn chiến lực cường đại, cuối cùng không có thua trận, chỉ là lúc này, nội tâm của hắn ngũ vị tạp trần. Không khỏi có loại nhục nước mất chủ quyền cảm giác. Ở nơi này là hắn ở truyền bá công chính năng lượng. Hoàn toàn là nha nha đang cho hắn truyền vào phụ năng lượng a. Chu Hạ nghĩ như thế, liền mơ màng trầm đã ngủ say, cũng còn khá thân thể căn cơ được, nhân cũng tuổi trẻ thể tráng. Ngày thứ hai dậy sớm chụp diễn, như cũ tinh thần sung mãn. Cát Thứ 9 chàng đệ nhất kính bắt đầu. Theo thư ký trường quay đánh bản, Chu Hạ đóng vai Bát A Ca cùng Cửu A Ca, bắt đầu tiến vào cảnh tượng. Cửu A Ca cùng Thập A Ca với Bát A Ca bắt đầu đối đáp. Bát Ca, sau này chúng ta chính là chọc thiên chọc địa, cũng không dám nữa chọc vị kia nữ tướng quân rồi. Đúng vậy, chỉ hy vọng nhân gia có thể dẫn ngươi tình. Đừng nói như vậy, Bát A Ca nói xong, ba người mới vừa quẹo vào chính viện. Tình Xuyên bước chân vội vã chạy tới. Bát A Ca, sau đó, ba, Tình Xuyên đi lên thì cho Bát A Ca một bạt tay. Không đúng, là Đại Mật Mật đi lên cho Chu Hạ liền trực tiếp một bạt tay. Ngươi, ngươi, ta vốn cho là ngươi chỉ là theo ta có hiểu lầm. Không nghĩ tới ngươi hèn hạ như vậy vô sỉ, ngươi lại tìm người cường bạo ta. Ta cho ngươi biết, ta không phải là những thứ kia nghịch lai thuận được cung nữ. Trừ phi ngươi giết ta, nếu không, ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Hừ, Cát, Chu Hạ, biểu tình rất đúng chỗ. Điều này quá, nghe được đạo diễn nói như vậy, Chu Hạ lúc này mới sờ một cái có chút lên cơn sốt má trái. Ai yêu, Chu Hạ ngươi không sao chớ, học tỷ tới xem một chút. Ngươi ngày hôm qua nhưng là nói với ta chúng ta thật đánh. Đại Mật Mật giả mù sa mưa trên đất đến, vừa nói chuyện, một bên cho Chu Hạ thổi hơi, còn dùng tay bên trong đạo cụ khăn tay cho Chu Hạ quạt phong. Ta đi, đây tuyệt bức là dùng việc công để báo thù riêng. Thật rời ạ hội diễn. Con mắt của Chu Hạ cũng nhìn thẳng, Đại Mật Mật vẫn như cũ mặt đầy nụ cười nhìn nàng. Ngươi chờ đó, ngươi đánh một mình ta bàn tay, ta sẽ trả ngươi 10 bàn tay. Chu Hạ ở Đại Mật Mật bên tai thấp, giọng hừ lạnh nói. Hừ, tưởng đẹp, sau này ngươi lại không có cái loại này cơ hội. Đại Mật Mật sắc mặt trở nên hồng, cái mông khẽ run lên, thấp giọng hừ lạnh nói. Nàng dĩ nhiên minh bạch Chu Hạ bàn tay là có ý gì. Sau đó liên tiếp 2 tuần lễ, Chu Hạ còn quả thực không tìm được đối phó Đại Mật Mật thời cơ. Tiểu Hồ Ly một mực mang theo trợ lý, một bộ người sống chớ vào, đối với hắn lạnh nhạt, gọi điện thoại cũng không tiếp, phát tin tức cũng không hồi, đi trong căn phòng tìm, cũng là không mở cửa. Chu Hạ thì biết rõ Đại Mật Mật là thực sự với hắn so tài. Cũng còn khá khoảng thời gian này hai người ở kịch chung vai diễn. Đúng lúc là Bát A Ca cùng Tình Xuyên lẫn nhau thấy ngứa mắt thời điểm. Hai người loại thái độ này, vừa vặn với nội dung cốt truyện hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh. Chu Hạ cũng vui vẻ Đại Mật Mật tạm thời như vậy. Không hề đi thuyết phục nàng, Chu Hạ coi như giám đốc sản xuất một trong, ngoại trừ chiếu cố tự mình biểu diễn tình huống, cũng đúng khác tổ quay chụp thường thường kiểm tra. Mỗi ngày buổi tối quay chụp hoàn thành, cũng nhìn đạo diễn to kéo, hắn hết sức yêu cầu diễn viên biểu diễn đúng chỗ, không thể nuốt cả quả táo. Đối phó Vô Tích Sự, bộ này kịch mặc dù là chơi đùa phong cách, nhưng không có nghĩa là có thể làm cầu thả, đặc biệt là một ít Hồng Kông diễn viên biểu diễn, quá mức phù khoa cùng gấp gáp, khiến người ta cảm thấy giống như là không có nhiều thời gian như thế. Điểm này ở nguyên bản, Cung Tỏa Tâm Ngọc bên trong biểu hiện rất là rõ ràng. Từng cái nhân vật chính, vai phụ, vai quần chúng diễn viên, vô luận người tốt, người xấu, cơ hồ tất cả đều viết lên mặt. Người xấu nói chuyện từng cái giận đùng đùng, ngốc nghếch đối cùng ngốc nghếch làm khó nhân vật chính, nhìn để cho người ta không ngừng kêu não tàn cùng tiểu bạch. Chu Hạ sửa đổi bộ phận ngu đần lời kịch cùng nội dung cốt truyện. Nhưng biểu diễn thượng nếu không phải bắt tốt, còn chỉ có thể coi là đi trăm dặm người nửa 90. Vẫn không có làm đúng hạn, cho nên Chu Hạ đối với khối này bắt rất căng. Hắn cũng mang theo công ty mấy cái nhân viên, trợ giúp hắn làm cái này sự tình. Đảo mắt nửa tháng quay chụp đi qua, theo nội dung cốt truyện phát triển, Bát A Ca cùng Tình Xuyên cảm tình trở nên tế nhị. Chu Hạ phát hiện đại mật mật hay lại là với hắn loại này một bộ đối nghịch dáng vẻ. Đạo diễn buổi sáng để cho chụp lại rồi nhiều lần, đặc biệt là trận kia cường hôn vai diễn, đại mật mật lại thật đem hắn môi cho cắn bể. Chu Hạ từ trong mắt của đại mật mật thấy được cái loại này vui vẻ cùng đắc ý. Biết tiếp tục như vậy không được, độ tiến triển nhất định sẽ bị kéo chậm. Xế chiều hôm đó chuyển trang, chờ đợi bố cảnh tổ, đạo cụ tổ làm cảnh tượng thời điểm, Chu Hạ quả quyết gõ đại mật mật bảo mẫu xe, đem Tôn Đình đuổi xuống, quyết định thử thuyết phục đại mật mật, người vội vàng đi xuống, nếu không ta kêu người. Đại mật mật lạnh lùng nhìn Chu Hạ, đối với Chu Hạ đưa nàng trợ lý đuổi xuống xe rất là bất mãn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.